Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 12. Tiến Phong xin chào RMVN nhé, chào Phi Khanh Trần. Chào Hitstock. Đang trước xem sau như bạn bạn đang chưa nghe đến tập này đúng không? Anh em ủng hộ Phong nhé. Vào nghe và ủng hộ Phong bằng một like video và những chia sẻ rộng rãi video bộ truyện này, một vài comment để những tập truyện mới mọi người nhé. Và về lượng view ở những tập truyện đầu này khá là thấp, và anh em đang tích truyện, xin chào Hữu Tâm nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 12 của Huyền Giám Thiên Tộc. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là Lý Thông Nhai đã được Đục Giang Tiên giúp và kích hoạt cái thái âm huyền quang từ pháp kính và dùng để phá trận trên Mi Xích Sơn, mở ra một động phủ cổ. Tuy cái động phủ này gần như đã dọn sạch sẽ rồi, nhưng mà họ vẫn thu hoạch được một số cái vật phẩm như là bình pháp khí chứa hỏa trung sát khí, hay là mảnh vải có ghi chép biển và một không gian linh khí. Lý Xích Kính thì từ tông môn đã trở về và phát hiện ra pháp kính đã ngưng tụ thái âm nguyệt hoa, là một loại linh khí vô cùng quý hiếm, từng gây ra những cái cuộc tranh đoạt đẫm máu của các ở trong giới tu tiên. Và cả nhà Lý gia thì đang thảo luận về cách che giấu cái nguồn gốc để tránh bị các tiên tông nghi ngờ, đồng thời chuẩn bị cho việc Lý Xích Kính tu luyện bộ Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết. Và cuối cùng thì hai huynh đệ đang trở lại động phủ để tiếp tục xử lý. Và tập tiếp theo này chúng ta đến với diễn biến tiếp nhé, để xem Lý gia sẽ ứng phó thế nào nếu mà tiên tông có phát hiện được bất thường từ pháp kính hay không. Xin chào Phạm Huy nhé, chào Quân Nguyễn, chào Vương Khả. Mọi người cho Phong like video mọi người nhé. Huyền Giám Tiên Tộc tập 12. Lý Xích Kính đi vòng quanh động phủ, dùng ngón tay vẽ một vòng ở trên trận pháp màu vàng nhạt ở trung tâm, mang theo một chút không chắc chắn nói: sư phụ chỉ dạy cho ta một chút pháp phù. Ta ở trong tông môn chủ yếu là luyện kiếm, đối với trận pháp không hiểu rõ. Trận pháp này không giống với trận pháp ở Việt Quốc, giờ ngươi chủ yếu là để tụ khí dưỡng khí. Còn cái đinh nhãn phun trào linh khí này chắc chắn là hình thành tự nhiên, sau này có người dùng trận pháp trồng lên để duy trì hình dạng. Có linh nhãn gia trì, linh khí trong động phủ lại cao hơn ở bên ngoài 4-5 phần. Lý Xích Kính cẩn thận vẽ lại trận pháp, kiểm tra hết tất cả đồ đạc trong động phủ, không có mật đạo hay là mật thất, mới đứng dậy đi đến bên cạnh bàn đá, nhìn tờ giấy trên mặt bàn. Chỉ úy bái thượng. Người đó đã đến Vọng Nguyệt Hồ, tông môn đã phái người đến bắt, xin đạo hữu màu trắng ra tay. Nếu không may gặp phải người đó, xin bay về hướng tông môn của ta, màu trắng báo tin. Lý Xích Kính nhìn một lúc, suy nghĩ, vẻ mặt có một chút phức tạp mở miệng. Có vẻ như người này hẳn là một trong những người được mời đi vây giết truyền nhân của tiên phủ năm đó. Chắc đã cảm thấy nguy hiểm vô cùng, nên đã thu dọn sạch sẽ đồ đạc ở trong động phủ. Cuộc đại chiến đó xảy ra ngay dưới chân Đại Lê Sơn của chúng ta. Sau khi vào tông môn ta cũng đã tìm hiểu rất nhiều, ở trong đó có nhiều bí mật ghi chép của tông môn lại, chỉ có vài thông tin ít ỏi. Lý Hạng Bình không khỏi cảm thấy hứng thú, hăng hái hỏi lại: vậy tông môn của đệ nói gì? Lý Xích Kính cau mày trầm giọng: tháng 7 mùa thu, tán tu Trần Lý Giang Quần có được chính pháp của Nguyệt Hoa Nguyên Phổ, ngông cuồng tuyên bố tiên phủ đã diệt vong, tam tông thất môn nhận mệnh vây giết ở Vọng Nguyệt Hồ. Lời này vừa nói ra, Lý Thông Nhai và những người khác còn chưa kịp phản ứng, thì trên Lê Kính Sơn, Lục Giang Tiên đã lén dùng thần thức quan sát ba huynh đệ bỗng giật mình. Như là sét đánh ngơ ngác, linh nhãn trên người cùng lấp lánh sáng rồi lại tối sầm, đầu óc trống rỗng. Lý Giang Quần. Cái tên này giống như là cái tiếng giết chói tai nổ vang bên tai của anh ta. Trong nháy mắt hắn mất đi 6 giác quan, ở trước mắt hiện lên những ánh sáng trắng xóa. người này quen thuộc quá. Lục Giang Tiên mơ hồ nhìn thấy kiếm quang, pháp quyết, phù thuật, lưu tinh, những thứ pháp bảo linh khí đan xen nhau, khiến hắn hét lên một tiếng, đột nhiên ngất đi. Pháp kính bay lơ lửng trên bàn đá cũng lắc lư, chậm rãi rơi xuống bàn đá. Trên ngọn Mi Xích Sơn, Lý Hạng Bình vẫn cau mày, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Nếu nói người này được pháp chính của Nguyệt Hoa Phủ, Nguyệt Hoa Nguyên Phủ, lại tự xưng là tiên phủ đã diệt vong, vậy thì hắn là kẻ thừa kế chính thống, lại bị ba tông bảy môn phái đi vây giết. Ai lại ra lệnh cho họ làm vậy? Lý Xích Kính lắc đầu nói. Vì vậy trong động phủ này có thể có những bí mật không nên biết, liên quan đến tam tông thất môn. Ta sợ nếu tiếp tục tìm kiếm, sẽ dẫn đến tai họa diệt môn cho nhà ta. Không nhắc đến chuyện này nữa, Lý Xích Kính cắt ngang cuộc trò chuyện, nhỏ giọng nói. Gia tộc có truyền thừa tu tiên bách nghệ không? Không có. Lý Thông Nhai lắc đầu giải thích. Những truyền thừa này không có chỗ nào có thể tìm được. Chỉ có nhà họ Vạn mới sẵn sàng giao dịch một bộ truyền thừa trận pháp, nhưng mà cũng phải dùng pháp kính của nhà ta. Lý Xích Kính suy nghĩ một lúc, từ túi trữ vật lấy ra một thẻ ngọc, trầm giọng nói. Phù pháp truyền thừa của tông môn chúng ta gọi là Lục Nhâm Phù Thuật. Ta đã phát thệ huyền cảnh linh không thể tiết lộ ra ngoài, không thể sử dụng trong gia tộc. May mắn là sư phụ khi dạy cho ta phù pháp cũng đã cho ta một bộ phù thuật tán tu để tham khảo, có thể cung cấp cho gia tộc một vài kiến thức. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình lập tức vui mừng khôn xiết, nhận lấy thẻ ngọc trong tay Lý Xích Kính. Thẻ ngọc này gọi là Linh Trung Phù Pháp, ở bên trong chứa phương pháp chế tạo 12 pháp phù giai đoạn thai tức cảnh và 3 pháp phù giai đoạn luyện khí, cũng không tính là cao thâm, đều là những thứ phổ biến. Lý Xích Kính mỉm cười, lại từ túi chữ vật lấy ra một tập giấy phù, giải thích. Vẽ bùa cần 3 loại linh vật, phù giấy, bút phù, mực phù không thể thiếu. Giấy phù thường dùng một số linh lực, tốt nhất là gia tộc có thể tìm một số hạt sống để tự trồng, không cần phải đi chợ mua những tờ phù trống. Phù bút cũng là một loại pháp khí, ta trên người cũng không có thừa, gia tộc vẫn nên đi chợ tìm một cái. Còn về mực phù, Lý Xích Kính vỗ một cái vào túi ngang hông, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trầm giọng nói. Ta có một chút, trước tiên để lại cho gia tộc sử dụng. Nếu hết rồi thì vẫn phải đi ra phường thị, thực sự không có tiền thì có thể dùng chu sa trộn với một chút linh huyết. Lý Hạng Bình nhận lấy chiếc hộp nhỏ, thở dài nói. Vẽ phù tốn kém quá nhiều, có lẽ gia tộc hiện tại vẫn chưa có đủ khả năng để vẽ phù. Lý Xích Kính lắc đầu, chỉ vào chiếc bình ngọc trắng cười nói. Hỏa trung sát khí ở Việt Quốc vẫn được coi là vật quý hiếm, nhà ta hiện tại cũng không cần dùng tới, bán đi chắc chắn sẽ đủ mua được tất cả những thứ cần thiết, thậm chí còn dư nữa. Lý Hạng Bình nghe vậy không khỏi gật đầu, mở miệng nói. Nghe nói trên Vọng Nguyệt Hồ có phường thị, cũng tiện lắm. Hỏa trung sát khí cũng được xem là thứ quý giá, nếu người nhà đi nhất định sẽ bị người khác dòm ngó, mai là ngày rằm rồi, vẫn là do ta với thân phận đệ tử của tông môn đi, mua đủ những thứ cần thiết. Mọi người bàn bạc kỹ lưỡng rồi quyết định. Thế thời gian của Lý Xích Kính gấp gáp, liền lập tức lên đường đến Vọng Nguyệt Hồ. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình vỗ vào chân mình, dùng thuần hành thuật, khi đi lại tạo ra một cơn gió. Lý Xích Kính thì phóng khoáng hơn, nhẹ nhàng phiêu giật, tốc độ còn nhanh hơn hai người họ một bậc, khiến cho Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình không khỏi ghen tị. Ba huynh đệ đi một lúc, Vọng Nguyệt Hồ long lanh hiện ra trước mặt. Lý Hạng Bình đã hơn 10 năm không tới đây. Năm đó cùng nhị ca đến Vọng Nguyệt Hồ lấy ngọc thạch, chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ 15-16 tuổi, giờ cũng đã thành gia lập nghiệp, thậm chí là đã có con cái rồi. Lý Hạng Bình thở dài một tiếng, nhìn bầu trời đêm đầy sao, trong lòng chợt có cảm giác như là mờ ảo, lại nhìn lại những chuyện đã trải qua trong 10 năm qua như đang ở trên mây. Cứ như thể chỉ cần mở mắt ra, hắn sẽ trở lại đêm khuya trăng sáng năm ấy, đang đứng trong đám lau sậy bên hồ, lo lắng chờ đợi Lý Thông Nhai trở về. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Lý Thông Nhai cũng nhẹ nhàng đáp một câu. Ba người tìm kiếm một lúc ở bờ hồ, Lý Xích Kính và Lý Thông Nhai dùng linh thức quét tìm, cuối cùng tìm thấy một khu vực có pháp lực ẩn hiện, tương tự như mô tả trong Lê Hạ Bí Tiên của Tư Nguyên Bạch. Theo cách thức vào phường thị mà Tư Nguyên Bạch để lại trong Lê Hạ Bí Tiên, nhặt một viên đá nhỏ trên bờ hồ, gia trì một chút kim quang thuật lên rồi ném vào hồ. Viên đá nhỏ bay một lúc đột nhiên rơi xuống. Pháp trận ẩn giấu ở trên không trung bị pháp lực kích hoạt, hiện ra một con đường ánh bạc, sau đó nhanh chóng biến mất. Pháp trận đã được kích hoạt, không lâu nữa sẽ có thuyền lớn đến đón. Lý Thông Nhai ba người đứng yên lặng bên bờ hồ. Thế thời gian từng giây, từng phút trôi qua, trong lòng cũng hơi lo lắng. Nếu lỡ bỏ lần này, việc xử lý hỏa trung sát khí sẽ rất phiền phức. Lý Hạng Bình và mọi người đợi một lúc, rồi bắt đầu nói chuyện trên bờ hồ, cười nói về những chuyện vui trong thời thơ ấu. Cuối cùng là họ nhìn thấy một ánh sáng nhạt lóe lên trên hồ. Có phải đó là chiếc thuyền đón chúng ta không? Chỉ thấy giữa hồ một chiếc thuyền gỗ dài đang lắc lư xa xa. Thuyền gỗ ấy treo một cánh buồm lớn phủ đầy lông vũ trắng. Thân thuyền linh quang lưu truyền, nhìn qua là một bảo vật không tệ. Thuyền chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng một tiếng gọi nhẹ. Các đạo hữu trước mặt, có phải muốn lên phường thị của Vọng Nguyệt Hồ không? Sao lại đến muộn thế? Đúng vậy. Lý Xích Kính và mọi người đồng thanh đáp, mang theo vẻ khiêm tốn. Chúng ta lần đầu tiên đến phường thị Vọng Nguyệt Hồ, nhưng lại không biết là quy tắc nên lỡ mất giờ. Các đạo hữu khách sáo quá rồi. Người kia cười lớn một tiếng, rồi lái thuyền đến gần bờ. Lý Xích Kính bước lên trước, dùng linh thức cẩn thận dò xét một lúc. Trong lòng có một chút tin tưởng người này, thận trọng mở miệng nói. Đạo hữu có phải là người đón chúng ta đến phường thị không? Đúng. Người kia lại cười một tiếng. Thấy Lý Xích Kính và mọi người không lên thuyền, mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, thì nhíu mày nói. Mỗi người một cân đinh đạo hoặc vật phẩm tương đương. Thế anh ta nói ra giá cả. Lý Xích Kính ngược lại có chút yên tâm. Tay trái vỗ vào túi vải bên hông, lập tức bay ra một tấm lệnh bài màu xanh nhạt. Tấm lệnh bài treo lơ lửng trong không trung, chậm rãi chiếu ra mấy chữ. Thanh Trì Tông, Thanh Tuệ Phong. Lý Xích Kính mới lên tiếng nói. Tại hạ Lý Xích Kính của Thanh Trì Tông Thanh Tuệ Phong đang thực hiện nhiệm vụ đi ngang qua đây. Xin cảm ơn đạo hữu đã đưa chúng ta một chuyến. Thế tấm lệnh bài này, thuyền lớn đột nhiên rung lắc, dừng lại vài giây, dường như đang xác nhận điều gì đó. Rồi có một ông lão tóc bạc bước xuống. Ông lão lễ phép nói. Ồ, nguyên lai là Tiên Tông đệ tử. Thất kính, thất kính. Xin mời chư vị lên thuyền. Lý Xích Kính gật đầu. Mọi người lên thuyền, liền thấy bên trong thuyền có bàn trà. Chén trà đầy đủ, trang trí cổ kính, khá là sang trọng. Mấy người chúng ta không có người quen trong phường thị cùng đồng hành. Lão Hán cũng rất sợ hãi, gặp mặt cũng không dám ra khỏi thuyền để đón. Khi gặp được lệnh bài của Tiên Tông mới yên tâm. Ông lão giải thích. Không sao, đi ra ngoài vốn nên như vậy. Lý Hạng Bình cười trả lời một câu, liền thấy ông lão mở miệng nói. Các vị, lần sau tới đây, các vị nên đến vào giờ Tí. Lúc này các gia tộc xung quanh đều ra ngoài buôn bán. Việc thu mua linh đạo và buôn bán linh vật rất thuận tiện hơn. Lý Thông Nhai đáp. Ồ, thì ra là vậy. Sau khi trò chuyện một lúc với ông lão, cả nhóm cảm nhận được thuyền lớn rung lắc mạnh mẽ, kèm theo tiếng ồn ào vang vọng. Họ hướng ra ngoài cửa sổ, liền thấy Vọng Nguyệt Hồ phường thị hiện ra trước mắt. Phường thị này được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ trong hồ, diện tích không lớn, chỉ bằng khoảng nửa ngôi làng. Dọc theo đường phố, những ngọn đèn nhỏ phát ra ánh sáng màu trắng. Giờ phút này dòng người vẫn khá là đông đúc, thỉnh thoảng có người dừng lại để xem xét những món hàng ở bên đường và mặc cả với chủ quán. Khi Lý Xích Kính thấy linh đạo từ túi chữ vật để trả phí qua đường, lão hán tóc trắng vội vàng từ chối. Lão ta nói rằng mình không có quyền thu phí của các vị khách là đệ tử của Tiên Tông. Cả nhóm đành tạm biệt ông lão, tràn đầy phấn khởi đi dọc theo đường phố. Lý Thông Nhai nhìn qua những món đồ được bày bán, thầm sánh với phường thị Quan Vân Phòng. Việc mua bán vật phẩm ở hai nơi này nhìn chung là khá giống nhau. Chỉ có điều ở Vọng Nguyệt Hồ phường thị, phần lớn đều lấy linh đạo để định giá. Việc mua bán vật phẩm cùng thiên về bán lẻ từng món, pháp thuật đều được bán từng đạo một chứ không phải là cả quấn. Đang suy nghĩ, Lý Xích Kính ở phía trước cười nói. Những món đồ trên quầy hàng này vàng thau lẫn lộn, muốn mua gì thì phải lên quầy hỏi. Lý Thông Nhai nghe vậy liền ngừng lại, nhớ lại cảnh bản thân phải đi vòng quanh các quầy hàng ở phường thị Quan Vân Phong cả ngày, không khỏi ngẩn người. Đi thêm vài bước, những quầy hàng dần dần thưa thớt hơn, mấy cửa tiệm mặt tiền hiện ra ở trước mặt. Lý Xích Kính nhìn một lúc, chọn một cửa tiệm buôn bán pháp khí, bước qua cánh cửa tiến vào bên trong. Lý Chí Kính nói với nhân viên cửa tiệm: "Xin hỏi cửa tiệm có hứng thú với hỏa trung sát khí không?" Nhân viên cửa tiệm nghiền ngẩn người, nhìn về phía những môn pháp khí được bày ở trên tường một lúc, rồi vội vàng chạy xuống cầu thang. Một lúc sau, một người đàn ông cởi trần chạy từ phía sau nhà ra, giống như là một cơn gió, đi đến trước mặt Lý Sĩ Kính. Người đàn ông này râu ria xồm xoàm, trông rất là thô kệch. "Đạo hữu, có phải ngài có tin tức về hỏa trung sát khí không?" Lý Sĩ Kính đáp: "Đúng vậy, tại hạ Lý Sĩ Kính, đệ tử Thanh Chỉ Tông, tại hạ có một số hỏa trung sát khí cần bán." Người đàn ông cởi trần gật đầu, chắp tay nói: "Tại hạ Sở Minh Luyện, chủ tiệm nhỏ ở phường thị này, không biết ngài định giá hỏa trung sát khí của mình là bao nhiêu?" Lý Sích Kính vuốt cằm, trầm giọng nói: 70 linh thạch, tốt nhất là có thể đổi vật." Là những người đã quen với cuộc sống túng thiếu, mỗi miếng đinh thạch phải chia đôi, nên khi nghe lời nói của Lý Sích Kính, Lý Hạng Bình và những người khác đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Sở Minh Luyện với vẻ mặt háo hức. Sở Minh Luyện lắc đầu cười nói: "Có hơi đắt, không biết đạo hữu xem trọng thứ gì trong tiệm của ta?" Phù bút. Lý Sích Kính không có nhiều thời gian, nên thẳng thắn chỉ vào hai chiếc phù bút treo ở trên tường và nói: "Không biết đạo hữu có thể giới thiệu một chút không?" "Ồ, tất nhiên." Sở Minh Luyện gật đầu, lấy hai chiếc phù bút xuống, cầm chiếc màu xanh lên giải thích: "Chiếc bút này thân bút bằng linh thanh ngọc, ngòi bút bằng đuôi trồn yêu thai tức đỉnh phong, dùng được cho cả thai tức và luyện khí, cần 15 linh thạch." Đặt chiếc bút xuống, Sở Minh Luyện cầm chiếc phù bút có thân bút màu trắng sữa lên nói tiếp: "Chiếc này thân bút bằng diệp linh mộc, ngòi bút bằng đuôi cáo luyện khí kỳ, ít nhất là phải luyện khí kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng, cần 60 linh thạch." Lý Sĩ Kính đắc đầu, đương nhiên chỉ vào chiếc linh thanh ngọc bút, cười nói: "Chiếc này thôi, còn cần một chiếc túi chữ vật, bình thường luyện khí kỳ dùng là được." Sở Minh Luyện khẽ cười, từ giá đỡ lấy xuống một chiếc túi chữ vật màu nâu xám trần trọng, trầm giọng nói: 3 thước vuông, 30 linh thạch." Sau một hồi mặc cả, Sở Minh Luyện bằng giá hai món pháp khí cộng thêm 20 linh thạch đã vui vẻ đổi lấy hỏa trung sát khí. Lý Sích Kính ôm túi chữ vật và phù bút đi ra khỏi cửa tiệm. Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai còn chưa kịp đau lòng thì đã thấy Lý Sích Kính đi vào một cửa tiệm khác. 300 tờ giấy phù thái tức cảnh, 10 linh thạch. Lý Sích Kính chỉ vào 3 bó giấy phù màu nâu vàng ở trên quầy, trầm giọng nói: "Chắc chắn là thanh ngải mộc phù." "Đúng, đúng." Nhân viên cửa tiệm nhìn thấy Lý Sích Kính đến biết đã đến tay người sành nghề, vội vàng trả lời: "Đếm 10 đinh thạch đưa cho nhân viên." Sau khi bỏ giấy phù vào túi chữ vật, Lý Sích Kính mới đưa chiếc túi chữ vật trong tay qua cho Lý Hạng Bình, nhỏ giọng tự lẩm bẩm: "Phù bút, giấy phù, túi chữ vật, còn lại 10 đinh thạch, nên dùng thế nào đây?" Lý Sích Kính mua sắm nhanh chóng khiến cho Lý Hạng Bình và những người khác nhìn nhau sững sờ, vội vàng lên tiếng: "Còn lại mấy linh thạch thì cất ở nhà đi, phong khi cần dùng." Lý Sích Kính gật đầu, nhìn khung cảnh phường thị dần dần thưa thớt, vươn vai cười nói: "Trong nhà còn có chuyện gì quan trọng không?" "Nhà cũng không có việc gì quan trọng, có Tam ca cùng ta ở đây, hẳn người không cần lo lắng." Lý Thông Nhai mỉm cười, từ trong túi chữ vật lấy ra 10 viên linh thạch, lại nhỏ giọng nói: "Nhà chúng ta còn có nợ Tiêu Nguyên Tơ sư huynh 10 viên linh thạch, đệ cứ mang về Thanh Tú Phong luôn đi, không cần để thêm lâu nữa." Lý Sích Kính bừng tỉnh cười nói: Ta đã quên mất nhà còn nợ sư huynh 10 viên linh thạch đấy." Ba người vừa nói chuyện vừa đi dạo ngắm nhìn những gian hàng thưa thớt, dần dần ra khỏi phường thị, lên thuyền lớn về bờ hồ Vọng Nguyệt, rồi lại đi lên núi Lê Kính Sơn. Lục Giang Tiền mơ hồ nghe thấy nhiều tiếng ồn ào hỗn loạn, vô số thông tin và cuộc đối thoại hiện lên trong đầu, nhưng mà lại như là cát trôi qua kẽ tay, biến mất không thấy gì cả. Giang Quần huynh, Thái Âm Nguyệt Quang thật là quý giá, môn phái ta còn thiếu một loại thiên địa linh khí này để luyện Đại Tuyết Tuyệt Phong. Hôm nay nhận được món quà của Giang Quần huynh, thực là cảm kích vô cùng. Nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, môn phái nhất định sẽ ra sức hỗ trợ. Một giọng nữ dễ nghe vang lên bên tai. Lục Giang Tiên lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt mờ ảo, nhưng không hình nhớ ra cái gì cả. Thanh Trì Môn. Không phải Thanh Trì Tông sao? Lục Giang Tiên lẩm bẩm một câu, cuối cùng đột nhiên bừng tỉnh. Ngẩn ngơ nhìn những đồ đạc xung quanh trong gian nhà nhỏ. Hương trên bàn đá đã thắp từ lâu, tỏa ra khói trắng nghi ngút. Lý Mộc Điền đang ngồi ở trên ghế đối diện ngủ gật, ánh trăng chiếu vào thân kính màu xám xanh của mình, trông vô cùng rực rỡ. Suy nghĩ hồi lâu, mọi thứ trong đầu như đã trải qua một giấc mơ, dần dần biến mất, chỉ còn lại là một quyển pháp quyết. Tế tự đoạt nguyên pháp. Pháp quyết này cùng mạch với Huyền Châu tự linh thuật, cũng là thuật pháp dùng thân thể pháp khí làm trung gian để thi triển, lấy hương khói, linh hồn, tinh huyết, linh lực làm đối tượng thi triển, điều hòa khí tức, tinh luyện ra một đạo khí phù. Pháp quyết ghi rằng, đạo khí phù này có thể bồi dưỡng tu vi, tăng cường sáu giác quan, bồi bổ căn cốt, thay đổi thiên phú, nâng cao phẩm chất, bù đắp khuyết thiếu, đủ loại thần kỳ vô cùng kỳ diệu. Đáng tiếc không thể sửa chữa thân thể pháp khí của ta. Xem ra vẫn phải tìm những thứ có thể sửa chữa. Lục Giang Tiên thở dài tiếc nuối. Thần thức khẽ động, liên hệ với vài phù trùng đang ở bên ngoài. Lập tức phát hiện Lý Xích Kính cùng mọi người đã ra khỏi phường thị, đi về phía Lê Kính Sơn. Thật đáng tiếc, xảy ra chuyện như vậy, không thể đến dò xét mảnh vỡ pháp kính trong phường thị, đành phải đợi lần sau vậy. Thần thức khẽ động, phù trùng màu xám xanh lại nổi lên, giữa ánh trăng dịu dàng, chậm rãi hấp thụ tinh hoa của Nguyệt Hoa. Mọi người trở về Lê Kính Sơn. Lý Xích Kính liền lấy ra phù mục, mực phù, giải thích cho Lý Hạng Bình và những người khác. Các người mới luyện linh trung phù pháp, ngày thường luyện phù không cần dùng mực phù, thất bại sẽ rất là tiếc. Vậy luyện thế nào? Lý Hạng Bình thắc mắc. Lý Xích Kính cười nói, cách luyện đơn giản nhất, chỉ dùng ngón tay chấm mực phù lên giấy phù, rồi vẽ theo mực phù văn là được, vẽ theo mẫu phù văn là được. Vậy có thể luyện thành phù thật không? Lý Hạng Bình hỏi tiếp. Lý Xích Kính gật đầu nói, có chứ. Nói rồi, Lý Xích Kính lấy một chén thanh thủy, nhỏ một giọt mực phù vào, mực lập tức loang ra, cả chén nước trở thành màu rượu nhạt. Màu rượu đỏ nhạt. Tiếp theo Lý Xích Kính lấy một mảnh vải, đặt lên bàn đá, hai bên dùng đá đè chặt, rồi lấy bút ngọc thấm nước trong chén ngâm một lúc lâu. Như vậy là được. Lý Xích Kính đâng bút lên, nhanh chóng hạ xuống, chỉ trong một nháy mắt từ đầu đến cuối phù đã hình thành một mạch. Một đạo phù văn màu đỏ nhạt lập tức hiện lên trên mảnh vải, hòa quyện vào nhau, tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt. Lý Xích Kính nhẹ nhàng đặt bút xuống, đợi một lúc, mảnh vải bỗng nhiên phát ra tiếng vang, hóa ra lại tự bốc cháy, chẳng mấy chốc đã hóa thành một vệt tro đen bám vào mặt bàn. Nếu phù trùng này thành công, mảnh vải không chịu nổi lực phù, tự nhiên sẽ bốc cháy. Nếu không thành công, chỉ cần rửa sạch mực trên vải, từ đầu vẽ lại là được. Lý Hạng Bình bỗng mắt sáng cười nói, kính nhi này đúng là một cách hay, vừa không cần lãng phí giấy phù, cũng tiết kiệm được mực phù, giảm chi phí rất nhiều. Lý Xích Kính gật đầu cười cười giải thích, đây là bí quyết nhỏ mà sư phụ dạy cho ta, Thanh Trì Tông truyền thừa 600 năm, tự nhiên là có một số cách hay chứ. Ngẩng đầu nhìn trời, Lý Xích Kính nghiêm túc nói, đệ chỉ còn ở đây một ngày, các huynh có thắc mắc gì về tu luyện không? Trong nhà có ai luyện thành Huyền Thủy Kiếm Quyết không? Lý Thông Nhai lập tức tỏ ra hứng thú, từ bên hông lấy ra Thanh Phong Kiếm cười nói, ta thì luyện thành kiếm quang, chỉ là kiếm khí vẫn chưa thể thoát khỏi thân kiếm, không biết có tính là luyện thành không? Kiếm quang, kiếm khí chỉ là nhập môn. Lý Xích Kính lắc đầu tiếp tục nói, trên thế gian có vô số kiếm quyết khác nhau, nhưng mà kiếm pháp đại khái chia thành mấy tầng, kiếm quang, kiếm khí, kiếm nguyên, kiếm ý, nhưng mà cũng gần giống nhau, chỉ là độ khó của kiếm quyết khác nhau nên có phân chia. Huyền Thủy Kiếm Quyết trong kiếm quyết luyện khí kỳ thì tính là đơn giản, hầu như là chỉ cần luyện một thời gian ngắn là có thể luyện thành kiếm quang. Lý Hạng Bình bỗng nhiên bên cạnh có vẻ mặt ngượng ngùng, nghĩ đến mình đã đọc kiếm quyết nhiều lần mà vẫn không hiểu gì, chứ đừng nói là luyện thành kiếm quang, đành phải cúi đầu ôm lấy linh trung phù pháp, chăm chú đọc lại. Lý Xích Kính nói xong liền rút ra thanh bạch kiếm, cười nói: "Nhìn này." Nói xong lưỡi kiếm sáng lên một đạo kiếm quang màu xám trắng. Theo ý của Lý Xích Kính, kiếm quang bỗng nhiên bắn ra, hóa thành một đạo kiếm khí rộng khoảng 3 tấc bay lên trời, lao thẳng vào một cây đại thụ cách đó không xa, phát ra tiếng rít chói tai, xuyên thủng cây đại thụ. Lý Thông Nhai nhíu mày nhìn, Lý Xích Kính liền tự mình chỉ điểm. Đợi đến khi Lý Thông Nhai tự luyện kiếm, Lý Xích Kính mới vỗ vai, bừng tỉnh nói: "Ta ở Thanh Tuệ Phong đã ngộ ra một chiêu kiếm thuật, chỉ một chiêu nhưng mà vẫn nên ghi chép lại ở nhà, kẻo một ngày nào đó chết ở bên ngoài, để là cho kiếm pháp này thất truyền." "Đừng nói linh tinh," Lý Hạng Bình lẩm bẩm một câu nghiêm túc nói: "Kính nhi ở ngoài phải thật cẩn thận, phụ thân và hai huynh cũng không thể giúp gì cho đệ, chỉ có thể ở nhà bảo vệ gia tộc mà thôi, ngoài kia vô cùng nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận." Lý Hạng Bình nói một lúc, thấy Lý Xích Kính chăm chú nghe, im lặng một lúc mới mở miệng nói: "Ca ca người trời sinh ngu dốt, mấy năm nay lờn vờn mãi mới tu luyện đến thanh nguyên luân của thái tức đệ tứ cảnh. Càng lúc càng thấy thiên tư tu luyện đến đây là hết rồi, nếu không có linh đan diệu dược gì, thì e rằng đến cuối cùng cũng chỉ để đến linh sơ luân của Ngọc Kinh luân là cùng. Nhị ca trời sinh tài hoa hơn tam ca, nhưng mà cũng là chỉ có vậy, không thể so với ngươi được, chỉ là có hy vọng đột phá luyện khí, dựa vào hai chúng ta có thể giữ vững địa bàn nhà họ Lý, lại có pháp bảo bảo mệnh, nhà họ Lý không sợ bị đoạn tuyệt." Ngồi xuống, Lý Hạng Bình mang theo một chút tiếc nuối: "Nhị ca đi lên Quan Vân Phong có nghe ngóng, Thanh Chỉ Tông từ các gia tộc thuộc quyền thu nhận. Thanh Chỉ Tông từ các gia tộc thuộc quyền thu nhận đệ tử đều có yêu cầu rất cao, ít nhất là phải tu luyện đến luyện khí, mười phần lại có thể trúc cơ. Ta và ngự nhị ca ngươi có thể chết, duy chỉ có ngươi là không thể." Nghe Lý Hạng Bình nói, Lý Xích Kính mắt hơi đỏ, nhỏ giọng nói: "Chúng ta một nhà đều bình an, tam ca không cần lo, Kính Nhi cũng sẽ nỗ lực trong tông môn, cố gắng tranh thủ chút tài nguyên cho gia tộc. Trên đời làm gì có chuyện nào năm nào cũng yên bình hạnh phúc chứ. Sinh tử hưng vong chỉ trong gang tấc, ta cũng không sợ, chỉ lo con cháu có thể gánh vác đại sự hay không thôi." Lý Hạng Bình cười khổ một tiếng, không tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa, lấy ra vải và bút mực để Lý Xích Kính viết lại kiếm quyết. Kiếm quyết này của đệ chỉ mới có một chiêu, gọi là... Lý Xích Kính hơi nghiêng đầu suy nghĩ, trong đầu hiện lên luồng kiếm khí thanh thuần như ánh trăng, mở miệng nói: "Thôi thì gọi là Nguyệt Quyết Kiếm Hồ đi." Nói xong giơ bút lên, tiêu sái viết vào mảnh vải, ghi chép chi tiết đường vận khí, phân bố pháp được ở trên thân kiếm, cách thức xuất kiếm, mới hài lòng thu bút lại. "Khi người đến Tiên Tông, ta sẽ khắc nó lên mộc giản." Lý Hạng Bình như được bảo vật, thu lại mấy mảnh vải, cười tươi nói: "Nhìn sắc trời đã qua thêm một canh giờ, Lý Xích Kính dạy Lý Hạng Bình vài điểm về phù thuật. Đêm qua cùng Lý Mộc Đề nói chuyện một đêm, lại dùng chút pháp lực bồi dưỡng cơ thể cho phụ thân, cuối cùng là mới đến lên đường đến Lê Xuyên Khẩu." Ngồi trên Hà Quan Vân Thuyền được một lúc, Lý Xích Kính trong lòng vẫn là nhớ nhung chuyện nhà. Sư tỷ Viêm Thoan thấy hắn không tập trung, nhỏ giọng hỏi: "Phụ thân đệ sao rồi? Sao rồi?" Lý Xích Kính mới nhớ ra mình lấy cớ về nhà thăm người thân, lặng lẽ siết chặt chiếc bình ngọc dài ở thắt lưng, ủ rũ nói: "Còn ăn được cơm, ta giúp ông ấy tầm bổ thân thể, hẳn là có thể gắng gượng thêm vài năm nữa." Viên Thoan thở dài một tiếng, chỉ tưởng Lý Xích Kính trong lòng khó chịu, an ủi nói: "Tu sĩ cũng khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử mà, huống hồ là phàm nhân cơ chứ, chỉ là chịu đựng chút ít đau khổ mà thôi." Lý Xích Kính cứ lơ đãng nói chuyện, trong lòng lại đang cẩn thận suy nghĩ cách giải thích nguồn gốc của Thái Âm Nguyệt Hoa với Tư Nguyên Bạch. Không nói đến việc Hồ Trung Kim Thu cần phải đi lấy từ tông môn, chỉ riêng việc mượn Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết cũng cần phải có sự đồng ý của sư tôn. Việc luyện pháp quyết riêng tuyệt đối là không có cửa, vẫn là phải trước tiên thông qua sư tôn một chút. Nghĩ đến đây, Lý Xích Kính quay sang Viên Thoan cười cười nhỏ giọng nói: "Này sư tỷ, sư tôn có ở trên đỉnh Thanh Tuệ Phong không nhỉ?" "Ồ, ta nhận được tin từ trong tông, Sư tôn hôm qua đã quay về đỉnh Thanh Tuệ Phong, nghe nói ngươi bị bắt nạt, ném 12 tụ vũ phù lên đỉnh Nguyên Ô Phong, suýt nữa thì nhấn chìm cả đỉnh Nguyên Ô Phong đấy. Viên Thoan bật cười, mang theo ý cười đáp lại. Lý Xích Kính bỗng nhiên sững sờ, trong lòng xúc động không thôi. Cuối cùng khiến cho các phong sơn xung quanh đều đổ xô đến xem náo nhiệt. Vẫn là Nguyên Ô Phong chủ đích thân xin lỗi, hóa giải đi lớp mây dày cộm kia, chỉ kém chút nữa là thành bão đấy. Thực sự là phiền sư tôn rồi. Lý Xích Kính khẽ cười khổ, hắn cũng không thấy mình bị ức hiếp, mà là tên Đặng Cầu Chi kia, ở chỗ hắn ăn một trận thua thiệt không nhỏ. Đặng gia là thế gia, Lý Xích Kính cũng sợ đắc tội với đối phương. Hà Quang Vân Thuyền đi rất nhanh. Hai người vừa nói chuyện vừa đi. Một lúc sau, Thanh Trì Tông Sơn Môn đã hiện ra ở trước mắt. Viên Thoàn thả Lý Xích Kính xuống đỉnh Thanh Tuệ Phong, rồi lái thuyền lên đỉnh chính. Lý Xích Kính xuống đất đi một đoạn, thấy sư huynh Tiêu Nguyên Tư đang luyện đan vừa thu đan vào mình, thì thấy Lý Xích Kính liền sáng mắt lên cười nói. Sư huynh đã xả hận giúp ngươi rồi, đã cho tên Đặng Cầu Chi một trận đòn tơi bời rồi. Cảm tạ sư huynh. Lý Xích Kính cười ha ha, ở trên bậc thang nhẹ nhàng mấy bước tiến lên, nhỏ giọng nói. Sư huynh luyện được loại đan dược gì vậy? Chỉ là đang mày mò thử nghiệm một số ý tưởng thôi. Tiêu Nguyên Tư lắc đầu, sờ sờ cái lò luyện đan vẫn còn ấm, cười nhẹ một tiếng nghiêm túc nói. Sư tôn ở trên đỉnh, để mau chóng đi gặp người đi. Lý Xích Kính gật đầu, từ túi chữ vật lấy ra 10 viên linh thạch cười nói. À, đệ quên mất nhà còn nợ sư huynh 10 viên linh thạch, giờ coi như là trả lại nhé. Tiêu Nguyên Tư không quan tâm lắm, thuận tay nhận lấy linh thạch của Lý Xích Kính, tùy ý ném vào túi chữ vật rồi cúi đầu nhìn sách đan của mình. Lý Xích Kính chắp tay cáo từ, men theo con đường nhỏ đi nhẹ nhàng một lúc, xa xa đã nhìn thấy một gian tiểu lâu màu trắng nhạt bị mây mù bao phủ. Mới lên tới đỉnh núi, liền thấy một người mặc áo xanh, dáng vẻ 30-40 tuổi, dung mạo tuấn tú, nụ cười ôn hòa, thắt lưng đeo một thanh bảo kiếm trắng tinh, phiêu giật thoát tục, đứng nhìn trong đình viện. Lý Xích Kính đi lên lầu, cung kính hành lễ. Sư tôn. Tiêu Nguyên Bạch ở trong ánh mắt lóe lên ý cười, nhẹ giọng nói. Tên Đặng Cầu Chi ấy đã đích thân lên đỉnh Thanh Tuệ Phong xin lỗi ta, nghe nói con về nhà thăm phụ thân. Nhớ đến Lý Mộc Điền, sắc mặt Tiêu Nguyên Bạch hơi có chút kỳ lạ, cúi đầu nhìn Lý Xích Kính. Ai ngờ Lý Xích Kính lại cúi đầu bỗng nhiên quỳ xuống. Còn xin sư tôn tha tội, đệ đã lừa dối sư tỷ và sư huynh, về đến Hồ Vọng Nguyệt đã có một việc quan trọng khác. Tiêu Nguyên Bạch đột nhiên thay đổi sắc mặt, vội vàng đỡ Lý Xích Kính dậy nghiêm túc nói. Sao thế? Đứng dậy nói chuyện. Lý Xích Kính cúi đầu, mang theo một chút lo lắng mở miệng nói. Kính nhìn năm ngoái nhận được lá thư gửi về, gia tộc phát hiện ra tiền bối động phủ, tốn bao công sức để phá vỡ trận pháp, nhưng mà lại phát hiện ở trong động chỉ còn có một bình ngọc bích. Gia tộc xem qua bình ngọc bích, ở bên trong chứa một phần linh khí thiên địa, trắng như tuyết, lưu động như thủy. Tiêu Nguyên Bạch nhíu mày, trầm giọng nói. Trắng như tuyết, lưu động như thủy. Khí lạnh trong tuyết ư? Tùng lâm sóc phong. Không đúng. Không thể nào là... Tiêu Nguyên Bạch lắc đầu, đột nhiên mở to mắt thất thanh nói. Thái âm nguyệt hoa. Lý Xích Kính gật đầu thật mạnh, trầm giọng nói. Đệ tử tới thư viện tìm kiếm rất lâu, cảm thấy không thể tin được, nên tìm cớ về nhà kiểm tra. Quả nhiên là Thái Âm Nguyệt Hoa. Đưa ra đây xem. Lý Xích Kính vội vàng đem chiếc bình ngọc đưa lên. Tiêu Nguyên Bạch nhận lấy gật đầu trầm giọng nói. Chiếc bình ngọc này đúng là kiểu dáng của trăm năm trước. Nhắm mắt cảm nhận một lúc, Tiêu Nguyên Bạch đột nhiên mở mắt vui mừng nói. Quả nhiên là Thái Âm Nguyệt Hoa. Chuyện này làm tốt lắm. Tiêu Nguyên Bạch cẩn thận so sánh một lúc, cúi đầu nhìn Lý Xích Kính, nhẹ giọng nói. Thái Âm Nguyệt Hoa vô cùng quý giá, ngươi phải suy nghĩ kỹ xem nên xử lý như thế nào. Đệ tử xin theo ý của sư tôn. Lý Xích Kính cung kính hành lễ đáp. Người hài tử là tâm nhãn quá nhiều. Tiêu Nguyên Bạch cười, vỗ vỗ đầu Lý Xích Kính, lại nghiêm túc nói. Tiểu Kính, người đã đạt đến thai tức đỉnh phong, nếu muốn luyện thành Nguyệt Hồ Ánh Thù Quyết, Thái Âm Nguyệt Hoa tuyệt đối không thể báo cáo cho tông một. Chỉ có thể nhờ sư tỷ ngươi đi mượn pháp quyết, ta sẽ đi xin xuất phân phối hồ trung kim thô. Trước tiên luyện thành pháp quyết, sau đó gạo đã nấu thành cơm rồi thì mau báo cáo cho tông môn. Nếu tin tức bị lộ, dù là mấy vị trưởng lão trong tông cũng ngại mặt mũi mà không dám ra tay, nhưng đám người trên Nguyệt Hồ Phong thì nhất định sẽ tìm mọi cách từ tay ngươi lấy được Thái Âm Nguyệt Hoa. Thanh Chỉ Tông đã đứt đoạn truyền thừa 300 năm. Họ đã đợi quá lâu rồi. Nghe lời Tư Nguyên Bạch nói, Lý Sích Kính cũng cảm thấy áy náy với sư tôn. Miệng thì ậm ờ trả lời, trong lòng phức tạp vô cùng. Lý Hạng Bình và Lý Sích Kính đều là người hay đa nghi. Lý Sích Kính từ nhỏ đã rời nhà, đối với mọi chuyện xung quanh đều cảnh giác vô cùng. Giờ nhìn thấy trước mặt Tư Nguyên Bạch mặt mày hiền hòa, trong lòng cảm động vô cùng, cuối cùng là cũng chút bỏ sự phòng bị đối với đỉnh Thanh Tuệ Phong và một đám sư huynh đệ. Cảm ơn sư tôn. Lý Thông Nhài tiện Lý Xích Kính đi rồi, liền thấy Lý Mộc Điền chắp tay sau lưng đi ra từ hậu viện, mặt mày ủ rũ, giọng khàn khàn nói: các con qua pháp kính một chút đi. Điền Thủ Thủy năm ngoái đã chết rồi, để lại một bộ đầy đủ đồ chơi gỗ cho ngoại tôn Lý Huyền Phong, từ ngựa gỗ, xe gỗ đến cung gỗ, cái gì cũng có. Lý Huyền Phong mới chỉ cầm được con rối gỗ nhỏ nhất. Điền Thủ Thủy liền ngã trong lúc chuyển vật liệu gỗ trong thuyền tuyết lớn, không qua khỏi, chết vào lúc màn đêm buông xuống. Điền Thủ Thủy do Lý Mộc Điền đích thân chôn cất, cùng Nhậm Bình An hai người ở mộ hàn huyên cả đêm. Có lẽ là đêm đó gió lạnh sương dày, Lý Mộc Điền giọng nói dần dần đã trở nên khàn. Khi xưa ba người cùng ra ngoài chinh chiến, Điền Thủ Thủy gan dạ dũng cảm, Lý Mộc Điền suy nghĩ chu đáo, Nhậm Bình An nói ít. Hiện tại người gan dạ dũng cảm để lại một thân thương tích, sớm sớm đã qua đời. Người suy nghĩ chu đáo, con cháu đàn đầy đàn, đầu óc lại dần dần không di chuyển được nữa. Người ít nói thì vẫn đang thay Lý gia trông coi kính Dương thôn, năm nào năm nấy nộp thuế ruộng một phần cũng không có thiếu. Lý Mộc Điền là chịu kích thích như vậy, mấy tháng gần đây già đi rất nhiều. May mắn được pháp thuật và thuốc của Lý Xích Kính tầm bổ, sắc mặt không còn khô héo nữa, mái tóc bạc trắng cũng sáng bóng hơn. Chỉ là thần thái vẫn còn mệt mỏi, eo thẳng cũng không che giấu được ngôn ngữ và hành động chậm chạp. Lý Mộc Điền chịu kích thích như vậy, mấy tháng gần đây đã già đi. Lý Thông Nhai thấy phụ thân bước vào tiền viện, vội vàng tiến lên đỡ Lý Mộc Điền, nhưng bị ông mắng thầm: lão tử ngươi gọi ngươi đi hậu viện xem cái gương kia một chút. Lý Thông Nhai cười hì hì, đi về phía sau viện. Lý Mộc Điền lúc này mới dựa vào tường từ từ đi đến ngưỡng cửa trong, dựa vào khung cửa ngồi xuống, đưa tay gầy guộc bóp bóp đùi mình, cả có cảm giác chậm chạp, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói: mẹ nó, lão tử cũng phải chống gậy rồi. Hậu viện, Lý Thông Nhai nhìn pháp kính đang lơ lửng trong ánh trăng, thấy mặt gương đang hiện lên những chữ như là ánh sao mờ ảo, vội vàng đưa linh thức ra từ từ thả vào gương. Lục Giang Tiên thần thức động, đem pháp quyết viết ra đêm qua từ tế tự đoạt nguyên pháp cẩn thận sửa đổi một chút, đặt tên rồi đưa vào linh thức. Ngay lập tức một luồng thông tin khổng lồ chạy dọc linh thức. Lý Thông Nhai nhắm mắt lại, ở trong đầu từ từ hiện ra một quyển pháp quyết: sinh tế pháp. Pháp này cần phải giết yêu thú làm tế, lấy hương hỏa, hồn phách, tinh huyết, linh lực của yêu thú để tế tự, liền có thể được một đạo lục khí. Mỗi loại khí có một tác dụng khác nhau. Lục khí này bao gồm đôn tu vi, trường lục thức, trạc căn cốt, dịch tư chất, bạt phẩm tương, bổ khuyết dịch. Lý Thông Nhai nhắm mắt lại, tập trung tinh thần để tiếp nhận thông tin từ pháp kính. Sau khoảng thời gian một nén hương, Lý Thông Nhai mở mắt ra với vẻ mặt kinh ngạc. Hắn lấy ra dao bút và mộc giản trống không, cẩn thận ghi lại pháp thuật. Hắn biết không ngừng nghỉ cho đến hừng đông, rồi vội vàng đi tìm Lý Hạng Bình. Lý Hạng Bình đang ngồi trong động phủ của mình ở Mi Xích Sơn để tu luyện. Hắn mới bước vào thai thức đệ tứ tầng Thanh Nguyên Luân, tốc độ tu luyện đã giảm đáng kể. Theo tốc độ này, Lý Hạng Bình có lẽ phải mất 6 hoặc 7 năm nữa mới có thể thử nghiệm đột phá Ngọc Kinh Luân. Chưa kể đến việc thất bại trong quá trình đột phá thì phải mất thêm 6 hoặc 7 năm nữa. Hôm qua, Vạn Nguyên Khải của Vạn Gia đã đến đây để bàn bạc kế hoạch phục kích cấp đăng tề. Tên này đã đột phá thai tức ngũ đệ ngũ tầng và đạt đến Ngọc Kinh Luân. Như vậy, Vạn Gia có 2 vị Ngọc Kinh Luân tu sĩ. huống chi gia chủ Vạn Gia Vạn Tiêu Hoa 5 năm trước đã là Ngọc Kinh Luân, có lẽ hôm nay đã đột phá linh sơ luôn và trở thành thái thức đỉnh phong. Lý Hạng Bình nhắm mắt lại, suy nghĩ trong lòng. Những năm gần đây thực lực của Lý Gia đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên Vạn Gia cũng không phải là những kẻ ăn không. Việc sự việc cầu viện lần này càng ngày càng trở nên căng thẳng, chỉ sợ thực lực của cấp gia cũng có tiến bộ. Ba nhà hiện đang ở nấp chờ đợi thời cơ. Cấp gia đang cố gắng tiêu hóa đất đai đã đoạt được. Vạn gia đang âm thầm tích lũy lực lượng và cầu viện bốn phương. Lý gia chúng ta thì đang dần dần phát triển đến mức có thể tham gia vào cuộc chơi. Khi cấp gia tiêu hóa xong đất đai, thì Vạn gia lộ rõ nanh vuốt. Và khi Lý gia cũng có đủ lực lượng để cạnh tranh, ba nhà tất sẽ có một trận chiến. Chúng ta phải sớm chuẩn bị. Lý Hạng Bình đang tính toán tình hình, bỗng thấy anh trai Lý Thông Nhai đi ra cửa động, tay cầm một tấm gỗ cười nói: "Tam đệ, ra đây xem này." Lý Hạng Bình nghi ngờ, nhận lấy tấm gỗ, cởi bỏ tấm vải trắng buộc ở bên ngoài khẽ nói: "Sinh tế pháp." Đọc kỹ một lúc, vẻ kinh ngạc ở trên mặt Lý Hạng Bình càng ngày càng đậm, hỏi ngược lại: "Văn phong này khá giống với tiếp dẫn pháp, lại dùng pháp kính làm trung gian, không lẽ là pháp kính ban pháp?" Lý Thông Nhai mỉm cười gật đầu, đứng dậy lấy cuốn Nguyệt Khuyết Kiếm Hồ đã chắp tay từ trên giá, cũng cẩn thận xem. Lý Hạng Bình xem một lúc, trầm giọng nói: "Pháp quyết này quy định rằng, nếu dùng hương hỏa của 1.000 người để tế tự một yêu vật luyện khí, thì sẽ được một đạo hôi lục. Nếu dùng hương hỏa của 1.000.000 người để tế tự một yêu vật trúc cơ, thì sẽ được một đạo bạch lục. Điều này không khỏi khiến cho người ta cảm thấy khó khăn." Lý Thông Nhai mở nụ cười, rồi thoáng tắt, có chút ngượng ngùng trả lời: "Tuy rất hấp dẫn, nhưng mà nhà ta hiện tại pháp tế thấp nhất cũng đã khó thực hiện được." Lý Hạng Bình cười cười, cất tấm gỗ trong tay, vẫy tay nói: "Cũng không có vội. Yêu thú luyện khí cũng không phải lúc nào cũng gặp được. Ta còn có một việc là muốn cùng ngươi bàn bạc." Nghĩ đến đây, Lý Hạng Bình nhìn sang Lý Huyền Tuyên đang ngồi ở trên ghế đá đọc kiếm quyết, trầm giọng nói: "Ta muốn ở bốn thôn tập luyện một đội binh lính chuyên luyện võ. Mỗi năm một nhà cử một người chuyên luyện võ thuật chiến pháp, phòng khi bất trắc." Lý Thông Nhai suy nghĩ gật đầu nghiêm túc nói: "Chẳng lẽ nhà họ Vạn đã đến cầu viện nữa? Tình hình đã căng thẳng đến mức này rồi sao?" "Không chỉ có vậy." Lý Hạng Bình lắc đầu trả lời: "Ta còn lo lắng về phía tây của Sơn Việt. Linh khí ở chân núi Đại Lê Sơn đang dần dần hồi phục. Ai biết được người Sơn Việt có thể sẽ vươn tay ra hay không. Mặc dù mấy năm nay trong núi không thấy người phía tây núi xuất hiện, nhưng mà lo lắng khỏi họa, đề phòng một tay luôn là một điều tốt." "Không sai." Lý Thông Nhai gật đầu trầm giọng nói: "Nếu thực sự là đợi đến ngày người phía tây vượt núi mà mới tổ chức dân binh thì đã là muộn rồi. Sơn Việt không chỉ có pháp sư, còn có những vu sư xăm mình, e rằng không dễ đối phó đâu." Lý Hạng Bình đứng dậy, chỉnh lại quần áo cười nói: "Huyền Tuyên còn nhỏ, khó lòng thuyết phục được mọi người. Thu Dương tuy tuổi tác và uy tín đều không có, nhưng đã không phải là tộc. Thu Dương tuy tuổi tác và uy tín đều có, nhưng mà lại không phải là trường tộc. Việc này ta giao cho ai cũng không yên tâm, vẫn là cần nhị ca đích thân đi xem." "Yên tâm đi, chuyện này để huynh lo." Lý Thông Nhai cũng cười cười. Hai người rời khỏi động phủ, đi về Lê Kính Sơn thì gặp Liễu Như Huyến đang chờ sẵn ở cửa. "Thiếu tộc trưởng." Liễu Như Huyến nâng nhẹ nhàng cung kính cúi đầu, trọi mắt mang theo một chút vui mừng, nhẹ nhàng bước đến bên Lý Thông Nhai mỉm cười nói: "Phu quân, ta có..." Lý Thông Nhai lập tức vui mừng quá đỗi, liên tiếp cười hai tiếng, đưa nàng liền eo ôm lấy, cười to nói: "Thật sao? Ta lừa huynh sao?" Liễu Như Huyến hơi đỏ mặt cúi đầu. Một bên Lý Hạng Bình cũng cười cười đứng lên, nói khẽ: "Chúc mừng nhị ca." 5 năm trôi qua. Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua ngọn núi non, từng ngọn cây và kẽ lá chiếu xuống, in bóng những mảnh vụn màu vàng nhạt trên mặt đất. Lý gia ở bờ hồ Vọng Nguyệt đã trồng cây thêm 5 năm. Kể từ khi nhặt được pháp kính đã qua 16-17 năm, con đường lát đá trên núi Lê Kính đã dần dần là có màu xanh tươi. Chim nhỏ trên cành hót líu lo, cảnh tượng mới mẻ. Còn Từ lão hán thì vẫn ngồi ngơ ngác bên cạnh tấm bia đá phủ đầy rêu xanh. Thân thể gầy gò của ông hòa vào tấm bia đá lạnh lẽo, càng thêm nổi bật hơn. Bàn tay khô héo uốn nắm chặt lấy một nắm đất. Lão Hán, sao vẫn chưa chết vậy? Từ Lão Hán mấy năm trước đã lên Lê Kính Sơn, nói là muốn vì Lý gia trông coi mộ địa. Lý Hạng Bình và những người khác không thể lay chuyển ông ta, đành phải tự ông ta đi. Lý Huyền Tuyên đã cho ông ta một căn phòng nhỏ bên cạnh mộ địa, thường xuyên mang đồ ăn đến cho ông. Từ Lão Hán biết chơi trò xiếc, bắt dế mèn, nếu còn biết vẽ tranh nữa. Những đứa trẻ Lý gia được 3 ngày 2 bữa chạy đến phòng nhỏ của ông. Lý Huyền Phong ở trên núi không có bạn chơi cùng tuổi, cha lại bận rộn, mấy năm nay đều chơi đùa cùng với Từ Lão Hán. Từ Lão Hán cười đùa cùng bọn nhỏ, nhưng trong lòng lại đang chờ chết. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, ông đều nghĩ, ngày mai phải chết rồi sao? Nhưng mà rồi ngày mai lại tới, mặt trời lại mọc như thường lệ. Ngày hôm qua, Từ Lão Hán đã bước sang tuổi 80 một cách lề mề và chậm chạp. Mẹ nó, sao có người sống đến 80 tuổi mà vẫn chưa chết được vậy? Từ Lão Hán híp mắt nhìn về dốc núi phía xa xa, dưới ánh mặt trời chói chang có một thân nhỏ đang vẫy vẫy tay trên sườn núi. Ánh mặt trời kéo dài bóng lưng của đứa nhỏ. Huyền Phong đến thăm ngài rồi, Từ đại gia. Đứa trẻ đầy người vết bẩn, ở trên mặt còn dính bùn đất, mái tóc của nó xõa tung, trông có phần tiêu sái, thậm chí còn có vài phần cuồng vọng không bị trói buộc. Trong tay nó cầm một cây cung gỗ, ở bên hông có một cột túi tên nhỏ. Từ sườn núi phủ đầy ánh sáng vàng, đứa trẻ lanh đợi chạy xuống. Từ Lão Hán thì vùi mình trong nơi hẻo lánh âm u, hết ăn lại nằm chờ chết. Giờ phút này hai người như là hai thái cực đối lập với nhau, một là mới sinh, một là sắp chết, họ gặp nhau trên sườn núi Lê Kính Sơn. Ồ, là Huyền Tuyên sao? Từ Lão Hán cảm thấy ý thức thanh tỉnh hơn rất nhiều, ông ngẩng đầu nói một cách gập ghềnh. Từ đại gia, ta là Lý Huyền Phong, cha ta là Lý Hạng Bình, không phải là Lý Trường Hồ. Lý Huyền Phong cười hì hì, cởi dây thừng quần cộc, tìm một ngôi mộ bia chênh đạch độ cao, không nhiều bên cạnh Lão Hán, vừa đi tiểu vừa ngâm nga một bài hát. Lý Huyền Phong vừa đi tiểu xong, đang chuẩn bị kéo quần lên thì Từ Lão Hán trừng mắt, gắng sức giơ cây gậy lên, đánh một cái vào mông của Lý Huyền Phong mắng. Mẹ nó, đó là mộ của Thái gia gia người đấy. Lý Huyền Phong loạng choạng một cái, ủy ủy khuất khuất run rẩy, lúc này mới kéo quần lên, buộc lại dây thừng ở quần, vẻ mặt không phục nói. Chết rồi, thì đã chết rồi mà, sao còn không cho đi tiểu chứ? Người chết thế nào thế? Hạ độc chết. Từ Lão Hán bị giày vò như vậy, ngược lại là tỉnh táo hơn một chút, miễn cưỡng ngồi dậy êm tai nói. Nhiều năm trước, Lý gia của con còn chưa mạnh mẽ như bây giờ. Có một nhà giàu có tên là nhà họ Nguyên đã đầu độc gia gia và chú hai của con để chiếm đất đai. Sau đó gia gia con cầm đao trở về và giết sạch gia tộc họ Nguyên, rồi lấy đất đai của họ chia cho nhà mình. Cậu nhỏ Lý Huyền Phong chống tay ngồi xuống ngôi mộ bằng rêu đá xanh không cao không thấp bên cạnh, cười khanh khách và lớn tiếng nói, giết hay lắm. Từ Lão Hán lườm cậu một cái, tiếp tục nói, giết hay cái gì? Nhà họ Nguyên trốn thoát được một đứa trẻ, 20 năm sau quay lại giết đại bá của con. Hả? Mắt của Lý Huyền Phong đột nhiên nheo lại, lông mi dài của đứa nhỏ khẽ động đậy ở giữa lông mày, mắng, tất cả là do gia gia làm không tới nơi tới chốn rồi, đã giết sạch gia đình nhà họ Nguyên lại để lại một người còn trốn thoát sao? Từ Lão Hán ngẩn người nhìn cậu nhóc một lúc, nhẹ giọng nói, đúng là dòng giống xấu xa, nhà họ Lý của các ngươi từ nhỏ đã xấu xa rồi. Lý Huyền Phong lắc đầu không phục lên tiếng nói, sao Nguyên gia lại có thể giết người nhà họ Lý gia? Giết một người Lý gia thì phải chờ bị chúng ta giết sạch cả nhà. Lý gia chúng ta giết người nhưng lại để sót một người, sau này lại bị người đó tới trả thù, lúc đó chẳng phải là phần tốt, lúc đó chẳng còn phần tốt xấu gì rồi. Từ Lão Hán cũng lắc đầu trầm giọng nói, oan oan tương báo biết bao giờ mới thôi. Không diệt cỏ tận gốc, đương nhiên còn oan oan tương báo biết bao giờ mới thôi. Nếu giết sạch cả nhà, còn oan cái gì nữa? Lý Huyền Phong mắng một câu, khuôn mặt non nớt tỏ vẻ khinh thường, hoàn toàn không giống một đứa trẻ 7-8 tuổi. Từ Lão Hán ho hai tiếng tự giễu nói, lão già này đã thấy nhiều sinh tử, nên sợ giết người, ngược lại còn không bằng một đứa trẻ như con. Từ Lão Hán, Lý Huyền Phong đứng nghiêm mặt trước ông, nghiêm túc nói, cừu ăn cỏ, sói ăn cừu, người ăn thịt, yêu quái ăn người, vạn vật trên thế gian vốn là người ta ăn. Vạn vật trên thế gian vốn là ngươi ăn ta ăn ngươi. Phụ thân nói vậy đấy. Cậu vươn thẳng lưng, làm một bộ mặt nghiêm túc giả vờ làm người lớn nói. Huyền Phong, thế gian vốn là thời đại tranh đấu. Nói xong, cười ha ha, lăn vài vòng trên mặt đất, khiến cho Từ lão hán nằm trên mặt đất cũng phải ho khan cười theo. Từ lão hán cười một lúc rồi chậm rãi mở miệng. Ngày xưa, có một gia đình ở ven làng, cha mẹ chăm chỉ cày cấy, mẹ chăm sóc ba đứa con của họ. Vào một ngày nọ, cha thấy khói lửa bốc lên từ làng bên, bèn gọi đứa con trai út Từ Tam lên núi đốn củi. Từ Tam vui vẻ lên núi, chơi đùa cho đến chiều mới về. Nhưng khi về đến nhà, Từ Tam nhìn thấy một bãi máu, mười mấy người đang ngồi quanh sân nhà họ, dựng một cái nồi lớn. Trong nồi có cha mẹ của cậu ta, hai anh trai của cậu đang bị lột da, chất thành hai đống. Từ Tam sợ hãi, cậu quay đầu chạy, ở trên núi ẩn náu suốt 10 ngày. Sau đó cậu nghe được thực ra là do làng bên gặp hạn hán, dân làng đói đến mức tuyệt vọng, nhà cậu lại ở xa làng nên gặp phải tai họa này. Lý Huyền Phong nghe đến mê mẩn, mặt lạnh lùng nhỏ giọng nói, ta phải giết hết bọn chúng. Nhưng Từ Tam hèn nhát, hèn nhát cả đời, cậu ta không dám nói gì cả, sống cả đời trốn tránh ở trong làng. Từ Tam căm hận bọn họ, Từ Tam còn căm hận con chim lớn kia, căm hận tiên nhân. Từ lão hán kêu ầm một lúc, vươn tay kéo Lý Huyền Phong lại, giọng gấp gáp và trầm thấp. Từ Tam ở trên núi gặp hai kẻ tạp dịch đang trò chuyện. Họ nói, dụ con chim lớn đến Đại Lôi Sơn ăn thịt người là để lấy diễm trung ô khí đi cho Thang Kim Môn thiếu chủ luyện khí. Từ Tam nghe rõ mồn một. Từ Tam uất ức mấy chục năm không dám nói. Từ Tam, chết rồi. Đều chết rồi. Từ lão hán thở gấp hai tiếng, hai mắt đỏ rực, miệng trào ra vài dòng bọt máu, ngửa đầu ngã xuống đất, bàn tay khô vàng nắm lấy ống quần Lý Huyền Phong, cuối cùng cũng chậm rãi buông lỏng. Lý Huyền Phong ngẩn người, nhìn ông lão mãi một lúc lâu sau, cậu mới đột nhiên lên tiếng. Từ Tam, ông cũng chết rồi. Những giọt nước mắt ấm áp chảy xuống từ khuôn mặt cậu, rơi xuống thi thể lạnh cứng của Từ lão hắn. Lý Huyền Phong nghẹn ngào vài tiếng, nằm trên người ông ấy gào khóc, khóc đến choáng váng, khóc đến phẫn uất. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Rất mong mọi người hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé, và vào tập 1 của bộ truyện giúp Phong một vài comment review bộ truyện này hoặc là đánh giá bộ truyện này giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.